Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652. Thiên địa chủ giác, liền Từ Hạo Thiên đều không thể không cảm khái khoa phụ bề ngoài nhất định đẹp trai ngây người. Nghênh chiến đại vu khoa phụ chính là chấm thủ hạ mặt khác một thành viên đại tướng. Cửu Linh Nguyên Thánh, Từ Hạo Thiên tràn ngập cám dỗ âm thanh vừa dứt, một đạo tử kim sắc thân ảnh liền theo Từ Hạo Thiên sau lưng phóng lên tận trời. Oanh một tiếng điếc tai tiếng vang, Cửu Linh Nguyên Thánh không có bất kỳ cái gì sặc sỡ trực tiếp rơi đập ở trên không mặt đất. Kích lên kình phong như muốn xé rách hư không. Tất cả mọi người cảm giác được trên mặt như tê liệt đau đớn. Tuy nhiên tạm thời không cách nào thấy rõ Cửu Linh Nguyên Thánh bộ mặt thật mục. Nhưng là từ cái này ra sân khí thế đến xem, không kém chút nào đại vu khoa phụ. Sau một khắc, Cửu Linh Nguyên Thánh cuồng hống một tiếng, cầm đầy trời bụi mù thổi tan, lộ ra hắn cao lớn uy vũ dáng người, một thân tử kim sắc trọng giáp. Hai tay cùng dạng mang theo một đôi to bằng vại nước hoàng kim lượng ngân trùy. Cao lớn uy vũ bên trong, càng lộ vẻ bá khí tuyệt luân. Một cầm lưỡi búa to, một nắm song trùy, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế liên tục tăng lên. Khiến cho đấu chiến đài đột ngột nổi lên một trận linh lực gió xoáy. Trong nháy mắt biến thành hai cỗ mấy chục trượng lớn phong bạo. Với lại khi thế vẫn còn ở không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Lúc này, chẳng những hiện trường hơn 2 vạn khán giả kích động không thôi. Các vực chủ càng là siết chặt quyền đầu. Làm chủ nhà Từ Hạo Thiên ánh mắt càng là híp lại. Tâm lý tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ kích động. Bệ hạ đại tướng, liền để ta nhìn xem ngươi cường đại như thế nào. Khoa phụ đột nhiên cầm lưỡi búa to chấn động. Cao giọng hô, cảm nhận được khoa phụ ngẩng cao khí thế. Cửu Linh Nguyên Thánh nhẹ nhàng nói hừ. Đồng dạng cầm song chùy vung lên. Đại vu khoa phụ, chủ nhân số 1 chiến tướng. Hy vọng ngươi có thể không phụ cái danh xưng này. Cái tình huống, cái này không phải giao đấu a? Mùi thuốc súng 10 phần a? Các vực chủ tâm lý điên cuồng hét lên. Hai vị cũng là chấm ái tướng. Bị thương một cái, chấm đều sẽ đau lòng không thôi. Cho nên, điểm đến là dừng, hiểu chưa? Từ Hạo Thiên âm thanh to, truyền khắp toàn trường. Hắn thật đúng là sợ hai người đánh ra hỏa đến. Cho nên không thể không nhắc nhở một tiếng. Hai người cũng đều nhẹ gật đầu. Ha ha, ta tới cũng. Khoa phụ lúc này điên cuồng cười một tiếng về sau. Đột nhiên dậm chân một cái hả? Oanh, oanh minh, tiếng nổ vang vang lên đồng thời. Khoa phụ cái kia khôi ngô cao lớn thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giống như một thanh lợi kiếm, thẳng đến Cửu Linh Nguyên Thánh oanh kích mà đến. Đối mặt khoa phụ khủng bố công kích, Cửu Linh Nguyên Thánh sư nhãn chừng một cái, đang khen cha công kích cực tốc mà đến nháy mắt, thân thể khôi ngô tiến về phía trước một bước bước ra. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp xuất hiện huyễn ảnh, tựa như một đạo thiểm lôi bay thẳng thương khung, lại tốt giống như man hoang cổ thú, mang theo không thể thớt cùng khí tức hung sát, trong nháy mắt liền xuất hiện ở khoa phụ trước mặt, song chùy lúc khép mở, trực tiếp đánh tới, oanh, oanh, oanh, lưỡi búa to cùng song chùy trong khoảnh khắc đánh vào cùng một chỗ. Bắn ra rung động hư không tiếng oanh minh. Hai người trợn mắt nhìn. Toàn thân căng cứng. Hai chân hơi hơi uốn lượn. Bởi vì bọn họ lực lượng đã đạt đến cực hạn. Chỗ thả ra khí tức. Trực tiếp làm cho cả đấu chiến đài đều đung đưa. Thật mạnh. Dương Tiễn, Viên Hồng nhóm cường giả hai mắt đều bắn ra tinh quang. Chiến ý dạt dào bên trong. Càng là hận không thể xuống dưới chiến đấu một phen, mà tại thánh đế đỉnh chỗ cao nhất, hậu nghệ đón gió đến, nhìn phía dưới kịch liệt chiến đấu, nghĩ không ra thế gian này thật là có thể cùng chúng ta vu tộc cùng so sánh thể tu. Này yêu có chút ý tứ. Hậu Nghệ tự lẩm bẩm bên trong. Trong mắt đối Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đang xem dâng lên. Mà đứng tại trong một góc khác, Phong Lương càng là vẻ mặt tươi cười. Đồng thời tự lẩm bẩm, Cổ Diệt Ma Thần chính là Cổ Diệt Ma Thần. Vô luận 170.000 trước, vẫn là hiện tại cũng đóng vai thiên địa chủ giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.